Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Đặt ngọc bội địa phương, ở ngắn ngủn ba cái cuối tuần nội, đã thay đổi ba loại bất đồng vật trang sức, hơn nữa, đều là mỗi tuần thứ ba, càng xảo chính là, phóng thượng không bao lâu. Sẽ có người mua đi, từng quốc duy, thế nhưng còn có loại này thao tác, nếu không phải cố tình điều tra, ai có thể nghĩ vậy chút, hắn không cấm nhớ tới, nào đó truyền lại tin tức phương pháp liền cùng này cùng loại. Một không cẩn thận, giống như đụng vào cái gì đại sự kiện, miên man suy nghĩ tiểu trong chốc lát, từng quốc duy vội vàng cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn liền bức thiết mà lại nhanh chóng đem phát hiện tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một phen. Cuối cùng tổng kết dò hỏi, Giản tiểu thư, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giản Du Ninh rốt cuộc xác nhận, Giang trưởng lão chính là kia che giấu thâm chi lại thâm nội gian. Dùng hắn hiền lành khuôn mặt lừa gạt môn phái chung mọi người. Bao gồm Liêu đại sư, nguyên bản hắn không cần bại lộ, nhưng trong khoảng thời gian này kia mục lão nhiều lần bị nhục, mới bất đắc dĩ vận dụng Giang trưởng lão, trời xui đất khiến hạ mới có thể bị nàng phát hiện. Không biết là mục lão bất hạnh, vẫn là bọn họ may mắn, liền ngươi cái này Hãn Uyên trai người phụ trách đều không làm rõ được ngọn nguồn. Ta một ngoại nhân lại như thế nào sẽ biết? Giản Du Ninh thấp thấp mà thở dài một hơi. Việc này mong rằng ngươi có thể tiếp tục theo vào. Một khi có mới nhất tin tức lập tức nói cho ta. Từng quốc duy minh bạch Giản tiểu thư ý tứ. Là không muốn cùng hắn nói quá nhiều. Bất quá hắn mặt vẫn là đỏ hồng. Vội vàng bảo đảm nói. Không thành vấn đề, cắt đứt điện thoại sau. Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà cấp Hoàng Văn Bách gọi điện thoại. Nàng tựa hồ đã dưỡng thành một cái thói quen. Một khi có cái gì tân phát hiện, tân tiến triển, sẽ lập tức cùng đối phương giao lưu. Rốt cuộc trống trơn dựa vào nàng một người lực lượng, là căn bản không có khả năng dập nát mục lão dạ tâm ni chỉ là... Này thông điện thoại không có đả thông, đang lúc Giản Du Ninh nghi hoặc khi, đối phương nhanh chóng gửi điện trả lời, xin lỗi, vừa mới có một số việc, không có phương tiện tiếp điện thoại, có nói cái gì nói đi. Hoàng Văn Bách dáng người thẳng mà ngồi ở ghế trên, có một chút không một chút chuyển trong tay bút, khóe mắt băng hàn dần dần tan đi. Lộ ra một mạt nhu hòa, vừa mới chuông điện thoại tiếng vang lên khi, hắn đang suy nghĩ cùng Giản Du Ninh quan hệ, thế nhưng nhút nhát đến không dám tiếp điện thoại, chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới hồi bát, bất quá, cái này quá trình thực nhanh chóng là được, Giản Du Ninh không nghi ngờ có hắn, vội vàng hạ giọng dò hỏi, lần trước ngươi cùng ta nói, có quan hệ với nội gian, sự tình nhưng có mặt mày. Hoàng Văn Bách biểu tình túc túc, nhưng ngữ khí như cụ ôn ôn hòa hòa. Ta hoài nghi là lỗ trưởng lão, Giản Du Ninh. Này lỗ trưởng lão lại là từ nơi nào toát ra tới nha. Bất quá, nàng trong lòng bản năng không tin. Mục lão có thể có bản lĩnh xếp vào một cái nhãn tuyến liền khó lường. Nơi nào còn có thể ân bài cái thứ hai? Thật đương hợp nhất phái là vô tổ chức vô kỷ luật ô hợp chi phái sao? Nói như thế nào, kỳ thật này cũng gần là Hoàng Văn Bách chính mình suy đoán mà thôi. Rốt cuộc nhìn chung môn phái, có thể có điều kiện biết tin tức, lại có năng lực, đơn giản chính là mấy người kia, lỗ trưởng lão thay đổi giữa trường. Mà mặt khác bài vị trưởng lão lại là từ đầu đến cuối ngốc tại hợp nhất phái. còn không có vô cùng xác thực chứng cứ vô pháp kết luận, hắn cũng không phải một cái sẽ vô duyên, vô cớ oan uổng người khác người. Chỉ là hơi chút cấp Giản Du Ninh lộ ra một ít khẩu phong mà thôi. Giản Du Ninh nghe được đối phương nói, liền biết Giang trưởng lão che giấu có bao nhiêu sâu, căn bản sẽ không làm người hoài nghi đến hắn trên người. Nàng thanh thanh giọng nói, trịnh trọng mở miệng nói, ta hoài nghi là Giang trưởng lão. Hoàng Văn Bách sắc mặt ra nẻ, Giang trưởng lão, sao có thể đâu, Giang trưởng lão cùng Lưu đại sư quan hệ cá nhân, quan hệ cực đốc. Ngốc tại hợp nhất phái thời gian so bất luận cái gì trưởng lão đều trường. Hoàng Văn Bách hoài nghi quá ai, cũng chưa hoài nghi quá hắn. Nhưng Giản Du Ninh nói cũng không giống như là tin đồn vô căn cứ. Chứng cứ đâu? Giản Du Ninh sở dĩ sáng sớm không có nói cho Hoàng Văn Bách, chính là bởi vì đối phương là một cái theo đuổi chứng cứ tính tình. Giờ phút này nàng nhưng thật ra có nắm chắc đến nhiều. Trưởng lão thăng nhiệm nghi thức ngày đó, Giang trưởng lão đưa cho ta một quả ngọc bội, giọng nói của nàng thư hoãn, lại trật tự rõ ràng mà đem chỉnh chuyện đều tự thuật một lần. Trên đời này nào có như thế trùng hợp việc, ngươi cảm thấy đâu, khinh phiêu phiêu, ngươi cảm thấy đâu. Này năm chữ phảng phất giống như một ngọn núi đè ở Hoàng Văn Bách trong lòng. Hắn hoảng sợ vô cùng. Sau một hồi, hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Ta đã biết, ta sẽ điều tra, thế nhưng là Giang trưởng lão. Hoàng Văn Bách đôi mắt đóng bế. Hợp nhất phái tuy nói là một môn phái, nhưng ở nào đó phương diện thượng vẫn sẽ cùng quốc gia móc nối. Này Giang trưởng lão một bên hưởng thụ quốc gia tài nguyên, một bên lại làm chủ bán cầu vinh gièm pha, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Money, ta sẽ ân bài hai người bên ngoài thượng bảo hộ ngươi. Lúc này đây ngươi không thể lại cự tuyệt. Giản Du Ninh nghĩ nghĩ, vạn nhất chính mình rơi xuống đơn, liền cái cứu viện tín hiệu đều phát không ra đi vậy thảm. Có người bảo hộ ít nhất có thể an toàn chút. Trọng sinh cả đời không phải vì lại lần nữa đi tìm chết. Như vậy nghĩ, nàng lập tức gật đầu. Hảo, Hoàng Văn Bách còn muốn nói gì nhưng lại không biết nói cái gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trầm mặc xuống dưới. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, bọn họ cũng đã nắm giữ càng nhiều về Mục lão tư liệu, càng miễn bàn Mục lão thế lực, liền chờ một lưới bắt hết. Giản Du Ninh tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Dù cho nàng so người khác nhiều cả đời lịch duyệt, cũng trăm triệu không thể tưởng được tuổi đại nàng như vậy hơn tuổi Hoàng Văn Bách đối nàng có mặt khác ý tưởng. Nếu không nghĩ ra, vậy không nghĩ. Nàng nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Sao đấu giá hội thiết lập tại năm sau cấp khách sạn nổi, mà bán đấu giá đồ vật đại đa số đều là giá trị cực cao đồ cổ. Tiếp thu mời khách nhân cũng là các giới nhân vật nổi tiếng. Lần này đấu giá hội quy mô cực đại. Giản Du Ninh mới vừa xuống xe, liền nhìn đến ở cửa chờ Tăng giáo sư. Đối phương chính khách khí mà cùng người hàn huyên, nhưng dư quang liếc đến Giản Du Ninh sau, hắn vội vàng bước đi nhanh, nhiệt tình chào hỏi. Giản nha đầu, cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tăng giáo sư giờ phút này nét mặt tỏa sáng. Tăng giáo sư này nhất cử động tức khắc giữ cửa khẩu tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Có người nhìn chăm chú Giản Du Ninh mặt, đột nhiên khiếp sợ. Này còn không phải là gần nhất ồn ào huyên náo hợp nhất phái mới nhậm chức khách khanh trưởng lão. Cũng không phải tất cả mọi người có thân phận đi tham gia trưởng lão thăng nhiệm nghi thức. Lời này như là nổ tung nồi. Ta thiên! Này cũng quá tuổi trẻ đi, quả nhiên chăm nghe không bằng. Vừa thấy nghe nói nàng bản lĩnh sâu không lường được, nếu có thể có cơ hội làm nàng giúp ta tính tính toán, vậy là tốt rồi. Tuy rằng huyền học một đường, tuổi là tư lịch tốt nhất chứng minh, nhưng hợp nhất phái Liêu đại sư cùng chúng các trưởng lão lại không phải ngốc tử. Giản Du Ninh có thể trở thành khách khanh trưởng lão, nhất định là từng có người năng lực, đông đảo chính khách, phú hào trong lòng sôi nổi tính toán, liền tính không tìm nàng đoán mệnh, thân cận một chút cũng là tốt, ai có thể bảo đảm tương lai sẽ không có cầu với người đâu. Hơn nữa nàng sau lưng chính là hợp nhất phái A, vì thế... Ở Giản Du Ninh vừa đến khách sạn đại sảnh khi, bên người liền vây quanh một vòng nhiệt tình rào rạt chào hỏi tham gia đấu giá hội khách nhân. Khiến cho nàng mới như là phải bị bán đấu giá đồ cổ dường như. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Phạm Hà cũng là tới tham gia đấu giá hội khách khứa chi nhất. Nghe được quanh mình người nhỏ giọng nghị luận thanh, hắn trong lòng cũng không khỏi động tâm tư. Trong khoảng thời gian này trong nhà rất là không thuận, nếu có thể làm Giản đại sư hạ mình hàng quý coi một chút, vậy hoàn mỹ. Như vậy nghĩ, hắn liền nước trà cũng không uống, nỗ lực mà theo phá thai hướng Giản đại sư phương hướng đi đến. Nhưng nào biết ngày thường một cái tái một cái phong độ nhẹ nhàng người, tại đây một lát một cái dựa gần một cái, hắn căn bản chen không vào. Phạm Hà trong lòng không khỏi có chút bực bội, liền ở hắn tìm mọi cách muốn gặp Giản đại sư một mặt khi, khách sạn nội một vị người phục vụ cảnh tượng vội vàng đem một ly rượu vang đỏ toàn bộ hắt ở hắn trên người. Cái này, Phạm Hà lập tức tạc, hắn hôm nay là tới tham gia đấu giá hội, làm thành dáng vẻ này, lại nên như thế nào tiến tràng, chờ đổi hảo quần áo, thu thập hảo hết thảy, không chuẩn đấu giá hội đều quá nửa, hắn còn chụp cái gì, này không phải chậm trễ người sao, huống chi, khi đó Giản đại sư cũng không biết còn ở đây không. Ngươi đi đường không có mắt sao? Nghiêm Ngôn vội vàng 90 độ khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lập tức lấy điều sạch sẽ khăn lông cho ngươi sát sát. Tiên sinh, ngàn vạn đừng nóng giận. Đây đều là trách nhiệm của ta. Phạm Hà càng khí, liền thanh âm đều hơi nổi lên tới. Ngươi trách nhiệm, nói nhẹ nhàng. Ta chậm trễ thời gian ngươi có thể bồi đến khởi sao? Hắn trong lòng trước sau có cổ ta hỏa, rốt cuộc tại đây một khắc buộc phát ra tới. Nghiêm Ngôn trước sau vẫn duy trì nhận sai thái độ. Trên lầu có tắm rửa quần áo địa phương. Tiên sinh, xin cho ta trước giúp ngươi xử lý một chút đi. Thật sự phi thường thực xin lỗi, Phạm Hà không thuận theo không buông tha. Hai người tranh chấp ở trong phạm vi nhỏ khiến cho chú ý. Vừa vặn Giản Du Ninh chính là này trong phạm vi nhỏ người chi nhất. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Thế nhưng là Nghiêm Ngôn, nghĩ đến đối phương ở cao thiết thượng giả vờ ném tiền bao, muốn bắt bị hẹt tội phạm hành động. Giản Du Ninh suy tư một phen. Vẫn là hướng hắn phương hướng đi qua đi. Cái này, theo Giản Du Ninh, động tác, chú ý độ lập tức đại đại tăng lên. Nghiêm Ngôn trước nay không nghĩ tới sẽ ở như vậy trường hợp tái kiến Giản Du Ninh. Cái kia hắn liền tên cũng không biết cô nương. Giờ phút này hắn có chút cuộn bách, vừa mới còn chấn định tự nhiên, lập tức trở nên có chút chân tay luống cuống. Chỉ cảm thấy chính mình thấp tới rồi bụi bật mà ni. Giản Du Ninh cười hướng hắn vươn tay phải. Lại gặp mặt Phạm Hà ngốc. Hắn nội tâm là hỏng mất. Này, này soái tiểu hỏa thế nhưng còn nhận thức Giản đại sư. Vì cái gì vừa mới một chữ cũng chưa đề qua à? Xong rồi. Hắn muốn nói gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Nghiêm Ngôn một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn thấy đối phương vươn tới tay. Hắn do dự một chút, đồng dạng cũng vươn tay cùng đối phương tương nắm ân ý mềm mại. Hoạt, thực mau, hắn liền buông ra. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Hà, nhìn thấy hắn toàn thân cuồng táo chi khí, nhưng thật ra có chút hiểu rõ hắn vì sao sẽ không màng thân phận gióng trống khua chiêng chất vấn. Một cái nho nhỏ người phục vụ, khóe miệng nàng lộ ra một mạt ý cười. Hắn là bằng hữu của ta, có thể hay không cho hắn một cái cơ hội? Cùng lúc đó, Giản Du Ninh từ tùy thân mang theo hắc bao chung lấy ra một chương ngắn gọn danh thiếp. Tiên sinh, ta xem ngươi có chút phiền phức. Đấu giá hội sau khi kết thúc, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta, quyền đương bồi thường. Có thể chứ? Phạm Hà trợn mắt há hốc mồm. Ngươi như thế nào biết ta có phiền toái? Nghe được hắn trả lời, chung quanh ồ lên thanh một mảnh. Quả thực thần, một đám mắt mạo tinh quang mà nhìn tấm danh thiếp kia. Giản Du Ninh chỉ cười không nói, lại lần nữa cảm thấy chính mình trang bức kỹ năng đã hoàn toàn thắp sáng. Không thể dạy cũng hiểu a. Phạm Hà lấy lại tinh thần, lập tức kích động, gật đầu. Không thành vấn đề, Nghiêm Ngôn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức cảm kích nhìn về phía Giản Du Ninh. Cái gọi là dệt hoa trên gấm rễ, đưa tan ngày tuyết khó. Đối phương gần cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, thế nhưng nguyện ý giúp hắn, điểm này liền có thể làm hắn cảm kích hồi lâu. Chỉ là nhìn đến như vậy sặc sỡ lóa mắt Giản Du Ninh, hắn đáy lòng về điểm này tiểu tâm tư lần thứ hai bị áp đến nhất phía dưới. Chênh lệch quá lớn. Giản Du Ninh nhìn thoáng qua thời gian, đấu giá hội thực mau liền phải bắt đầu. Nàng vội vàng đối Nghiêm Ngôn nói, buổi tối lại lưu đi, rõ ràng là một cái thiên phú dị bẩm điện cạnh tuyển thủ, lại vì cái gì sẽ ở cái này khách sạn đương phục vụ sinh? Nàng nhưng thật ra rất tưởng giúp hắn. Nghiêm Ngôn lại không phải ngốc tử, xem bên người nàng trận trượng, liền biết Giản Du Ninh thân phận không đơn giản. Trong lòng chua xót, hắn miễn cưỡng cười vui nói, hảo. Rồi sau đó, hắn nhìn không chớp mắt nhìn Giản Du Ninh rời đi. Chờ nàng bóng dáng sau khi biến mất, Nghiêm Ngôn mới thanh tỉnh, vội vàng lần thứ hai làm hồi bản chức công tác. Tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, ta cho ngươi nhanh chóng xử lý một chút, nhất định tận lực không chậm trễ ngươi thời gian. Phạm Hà không biết vì cái gì, gần nhất hỏa khí tổng như vậy đại, không chỉ có hòa phục vụ sinh có thể xào lên, cùng người nhà càng là ồn ào đến lợi hại. Hắn duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Hành, ngươi dẫn ta đi, hắn còn muốn đuổi thời gian tham gia đấu giá hội, không thể lại trì hoãn. Nghiêm Ngôn trước mang theo Phạm Hà xử lý lây dính rượu vang đỏ dơ quần áo, sau đó mới có chút mệt mỏi mà về tới nghỉ ngơi khu. Nghỉ ngơi khu nội không có một bóng người, trừ bỏ Tân Chiêu tiến vào Kỷ Bạch. Kỷ Bạch biểu tình hoảng hốt cực kỳ, liền có người đi vào tới cũng không biết. Vẫn là Nghiêm Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới lấy lại tinh thần. Hắn ngữ khí phức tạp dò hỏi, ngươi nhận thức Giản Du Ninh? Nghiêm Ngôn mờ mịt, Giản Du Ninh là ai? Kỷ Bạch trong lòng càng toan, này ngốc tử liền Giản Du Ninh là ai cũng không biết. Giản Du Ninh liền như vậy giúp đỡ hắn, hắn trong lòng thở dài một hơi, hối hận tràn ngập toàn thân. Giản Du Ninh chính là vừa rồi giúp ngươi người, Nghiêm Ngôn lăng. Nguyên lai nàng kêu Giản Du Ninh, a, tên rất êm tai, ngươi nhận thức nàng? Kỷ Bạch theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực, có chút kiêu ngạo mà trả lời. Lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin, nàng đã từng là bạn gái của ta, đối ta đào tim đào phổi hảo. Liền ta bị cảm đều sẽ thức đêm bồi ta ở bệnh viện truyền nước biển. Ngày thường càng là đem ta chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nói. Hắn thanh âm có điểm sáp, vốn tưởng rằng chính mình đã quên mất lúc trước những cái đó. Nhưng hắn không nghĩ tới, này đó đều ở hắn trong đầu mọc rễ nảy mầm rốt cuộc mặt không đi. Hắn là vì cái gì sẽ bị Khâu Hinh oánh câu dẫn, mà từ bỏ tốt như vậy nữ nhân đâu. Hiện giờ thật sự rốt cuộc trở về không được, nàng thân phận cao quý, chúng tinh phủ nguyệt, mà hắn chỉ là nương cửa sau mới đến tinh cấp khách sạn làm công người phục vụ. Khác nhau như trời với đất, Nghiêm Ngôn phảng phất đang xem một cái ngốc tử. Hắn căn bản không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn nữ thần. Liền ngươi, còn có thể xứng đôi nàng. Nằm mơ đâu, ba cái hỏi lại trực tiếp biểu lộ thái độ của hắn. Nếu nàng như vậy hảo, vậy các ngươi lại như thế nào sẽ chia tay đâu? Kỷ Bạch im như ve sầu mùa đông. Vì cái gì sẽ chia tay a? Bởi vì hắn ngoại tình. Nhưng như vậy lý do nói ra, càng sẽ lệnh người cảm thấy hoang đường không kềm chế được. Hắn Kỷ Bạch lại tính cộng hành nào nào căn tỏi a? Hắn phất phất tay, đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, ta chính là nói giỡn. Như vậy nữ nhân sao có thể thuộc về ta? Xem tiểu tử ngươi nghiêm túc, Nghiêm Ngôn đôi mắt mị mị. Đột nhiên lại mở miệng hỏi, ta nhớ rõ ngươi bằng cấp rất cao, vì cái gì sẽ tới khách sạn tới làm công đâu? Chẳng sợ tuyển một phần văn chức đãi ngộ đều tương đối tốt hơn nhiều. Kỷ Bạch sắc mặt cứng đờ, này hỏi chuyện làm như cầm đao chát hắn tâm money này đó, nhưng không đều là quái giản du ninh sao? Hắn nhưng thật ra muốn đi những cái đó đầu tư bên ngoài xí nghiệp công tác, hoặc là đi đài truyền hình đi làm, nhưng căn bản không ai chiêu hắn a. Liền tính đi tiểu địa phương, một khi dùng người đơn vị biết được hắn hắc lịch sử, cũng sẽ lập tức đem hắn sa thải, còn không bằng tới khách sạn làm công, tiền lương còn cao. Ngày xưa ý chí chiến đấu đã sớm ở hiện thực phí thời gian hạ biến mất vô tung vô ảnh. Chờ tốt nghiệp, hắn liền có thể cùng khách sạn thêm một phần chính thức công nhân hợp đồng. Đời này cũng cứ như vậy. Vậy ngươi không phải cũng là sao? Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, ngươi cũng đừng hỏi. Kỷ Bạch sợ đối phương hỏi lại một ít chọc tâm oa nói, dứt khoát lập tức rời đi phòng nghỉ. Có câu nói rất đúng, nhắm mắt làm ngơ sao? Nghiêm Ngôn trong mắt quang đột nhiên diệt, hắn thấp thấp mà tự giễu một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. Giản Du Ninh cũng không biết cha bạn trai cũng ở khách sạn chung. Nàng đi theo mọi người đi vào bán đấu giá đại sảnh, dựa theo dãy số ngồi xuống. Đấu giá hội cử hành phi thường long trọng, người chủ trì nói vài câu ngắn ngủi lời dạo đầu sau, liền đem bán đấu giá sư mời lên đài. Đấu giá hội liền tùy theo bắt đầu, liên tiếp chân quý bị đưa lên đài, cùng với bán đấu giá sư nhiệt tình rào rạt giảng giải cùng hỗ động. Hiện trường không khí nhất thời đạt tới lửa nóng, kêu giới thanh nhiều lần không dứt. Tăng giáo sư đột nhiên đối với Giản Du Ninh nhỏ giọng than thở, Giản nha đầu, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi a. Nếu không phải bởi vì cuối cùng thời điểm thả ra tiếng gió, chúng ta có nguyên bộ thời đường cung đình đồ sứ, khách khứa liền không có như vậy nhiều. Phàm là Giản Du Ninh có tham tài tâm, qua tay đêm này bộ thời đường cung đình đồ sứ cho Hãn Uyên trai kia, hiện giờ kết cục liền nói không chừng. đấu giá hội phía sau màn lão bản cùng Tằng giáo sư có chút giao tình, cho nên Tằng giáo sư đối Giản Du Ninh tự nhiên là cảm kích. Càng miệng bàn hắn còn nhận lấy một bộ vải hộp. Này đó cảm kích, chỉ sợ đời này đều còn không rõ. Hắn ho khan một tiếng. Đấu giá hội muốn rút ra thủ tục phí. Lão Vương cho ngươi toàn miễn. Lược làm cảm tạ, Giản Du Ninh giật mình. Này thủ tục phí cũng không phải cố định, mà là căn cứ bán đấu giá vật phẩm giá trị cân nhắc. Dễ dàng lau 10% thủ tục phí, cũng coi như là cái danh tác. Nàng gật gật đầu, yên tâm thoải mái nhận lấy. Hảo, thay ta cảm ơn Vương Gia Gia. Liền ở hai người khi nói chuyện, hiện trường không khí càng ngày càng nhiệt. Lúc này, nguyên bộ thời đường cung đình đồ sứ bị đưa lên tràng. Hết chương.